Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, Charizard trưởng thành. Mewtwo mang theo Charizard Teleport, di động trong nháy mắt, đi vào một mảnh rời xa hỏa diễm trấn nhỏ trong rừng rậm. Charizard gật gật đầu, kêu một tiếng, cùng ta đánh một trận đi, tiền bối. Thật muốn như vậy sao? Mewtwo do dự nói, trả lời nó là một phát flamethrower. Phun lửa, Mewtwo thở dài, nhẹ nhàng vung tay lên. Flamethrower, phun lửa, thay đổi phương hướng đánh về phía Charizard. Charizard ánh mắt ngưng tụ. Đây không phải kỹ năng, chỉ là siêu năng lực ứng dụng. Bất quá đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ dùng. Ta cũng là không ngừng tiến lên. Charizard nói, trên hai tay nhóm lửa diễm, là Fire Pan, hỏa diễm quyền, nhưng lại cải biến hình thái, thành Charizard hai cái hỏa diễm cự trảo, một cái pao, đánh ra, đem phản xạ trở về flamethrower, phun lửa, đập nát, hai cánh chấn động, hỏa diễm cự trảo đánh về phía Mewtwo, đồng thời cũng toàn thân nhóm lửa ánh sáng. Chính là mới học được Flare Blitz, liệt diễm xung kích, mang theo người to lớn hỏa diễm toàn bộ ngưng tụ đến móng phải bên trên. Hung hăng đánh vào Mewtwo nổi lên quang cầu bên trên, là Protect, bảo vệ, chớ xem thường ta à. Charizard giống giận, tự nhiên đem ánh sáng che đậy đánh nát, hung hăng đem Mewtwo đánh bay ra ngoài. Mewtwo bay ngược một khoảng cách, dùng siêu năng lực làm chính mình dừng lại trên không trung. Một đạo bạch quang ở trên người hiện lên. Recover, tự mình tái sinh, khôi phục thể lực. Mewtwo thở dài, nói ra, tiền bối, ba ba nói qua, luận bàn có thể, liều mạng là không được. Ngươi đã đi vào ngõ cụt, đồng thời tay phải hư không một nắm. Một cái cự đại cái thìa xuất hiện tại Mewtwo trong tay. Không phải cái gì vật thật, mà là Mewtwo dùng siêu năng lực ngưng tụ thành vũ khí. Tương đương với siêu năng lực vũ khí. Sau đó Mewtwo chợt lách người. Cái thìa cùng Charizard hỏa diễm cự trảo đụng vào nhau. Charizard hai cánh phe phẩy. Một cỗ nóng rực sóng gió thổi hướng Mewtwo. Mewtwo ánh mắt ngưng tụ. Sai bâu, niệm lực, đánh gãy Charizard hit way. Gió nóng, đồng thời cái thìa cùng Charizard hỏa diễm cự trảo đã tới về chạm vào nhau vài chục lần. Nidoking, Fio, Golbat, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, chấm ngoặc kép, một thanh âm truyền đến. Đồng thời ba đạo chùm sáng trúng đích không có chút nào phòng bị Charizard cùng Mewtwo. Một tiếng bạo tạc tiếng vang truyền đến. Charizard cùng Mewtwo bị tạc vết thương chồng chất rơi trên mặt đất. Mewtwo nhìn xem đâm đầu đi tới cái mặt nạ này nam. Cùng phía sau hắn áo choàng bên trên R chữ. Chẳng biết tại sao, có loại nghĩ xé nát hắn. Đem hắn hủy diệt hầu như không còn xúc động. Cưỡng chế hủy diệt dục vọng. Mewtwo một bên dùng Recover. Tự mình tái sinh, khôi phục thể lực. Một bên dụng tâm linh cảm đáp lời này mặt nạ nam câu thông nói. Ngươi là ai? Tại sao muốn công kích chúng ta? Ha ha, không nghĩ tới tên ngu ngốc kia lão đại làm ra Pokemon còn có trốn tới a. Bất quá đã bị ta đã biết. Như vậy thì để cho ta tới thu phục ngươi đi. Có cái này Dark Bo tiến hành cường hóa. Ta mới thật sự là lão đại. Mặt nạ nam cười to nói. Hướng phía Mewtwo cùng Charizard ném ra hai cái kỳ dị màu đen Pokeball. Mewtwo đứng dậy, cái thìa vung lên, đem hai cái Pokeball đánh bay. Cường đại sai bâu, niệm lực, phun trào, hai cái màu đen Pokeball trong nháy mắt bạo tạc, phá hủy hầu như không còn. Ghê tởm, ngươi đây là tại muốn chết. Mặt nạ nam gầm thét lên. Nidoking, Fio, Golbat. Phá cho ta hứa ớt nó. Ba con Pokemon lập tức càng không ngừng sử dụng Hyper Beam. Phá phôi quang tuyến, vừa đi vừa về bắn phá Mewtwo cùng Charizard. Mewtwo vịn Charizard, trong nháy mắt di động né tránh công kích. Nhưng nhìn thấy cái này, ba con Pokemon càng không ngừng dùng đến Hyper Beam. Phá phôi quang tuyến, loại này đại chiêu, căn bản không có một tia dừng lại. Mewtwo nổi giận, kêu lên, nhanh dừng tay, bọn chúng đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình sử dụng chiêu thức. Một đám rác rưởi mà thôi, muốn bọn chúng làm gì dùng? Cho ta hao hết sinh mệnh cũng phải cấp ta phá đi ngươi. Mặt nạ nam kêu lên, ba người các ngươi phế vật, cho ta thêm đại hỏa lực. Mewtwo trầm mặc, đồng thời lửa giận trong lòng cũng mãnh liệt. Nó vừa ra đời liền theo Rasaku cùng Lily, nhìn thấy là thế giới này tốt đẹp nhất thuần chân một mặt. Mà bây giờ, nó gặp phải chính là tà ác một mặt. Mặt nạ nam để nó buồn nôn cách làm, cũng làm cho nó trong lòng loại kia phá hư muốn càng thêm cường đại đi lên. Hai tay vung lên, vô số sai câu cát, tinh thần lợi nhận, nện tại ba con Pokemon trên thân. Trong nháy mắt liền để bọn chúng đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó chỉ một ngón tay, mặt nạ nam khảm tại ngực trên quần áo còn thừa bốn cái đác bô trong nháy mắt nổ tung. Sau đó mặt nạ nam vừa định chạy trốn, Mewtwo vung tay lên một cái. Mặt nạ nam hai chân trong nháy mắt dạo qua một vòng. Thống khổ tiếng hét thảm truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Sau đó Mewtwo trông thấy mặt nạ nam còn muốn bỏ chạy trốn. Mewtwo trực tiếp cũng làm cho hai cánh tay của hắn cũng tới một vòng. Mặt nạ nam lập tức tứ chi tẫn phế. Nhìn xem còn tại trên mặt đất không ngừng vặn vẹo địa diện cụ nam. Mewtwo trong mắt hung quang đại thịnh. Chỉ một ngón tay mặt nạ nam đầu, chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt ra hỏa này. Đủ rồi, Charizard một phát bắt được Mewtwo cánh tay nói. Đừng để hung ác chiếm lĩnh nội tâm của ngươi, chủ nhân sẽ thương tâm. Charizard một phen, cũng thành công đem Mewtwo trong lòng hủy diệt dục vọng tiêu tán rơi mất. Nhìn thoáng qua Charizard, gật gật đầu, sau đó sử dụng sai bâu, niệm lực. Từng đạo sợi đằng đem mặt nạ nam trói thành bánh trưng. Một nắm bùn cũng phong bế mặt nạ nam miệng. Charizard vỗ vỗ Mewtwo đầu. Nói ra, thực lực của ngươi đã vượt qua ta nhiều lắm. Nhưng tâm trí vẫn là quá trẻ con. Về sau phải chú ý à. Ta biết, tiền bối. Coi như ta lợi hại hơn nữa. Ngươi cũng là tiền bối của ta. Ta cũng sẽ nhớ kỹ các tiền bối lúc trước đối ta chiếu cố. Mewtwo gật đầu nói, mặc dù nó dần dần mạnh lên, nhưng nó vẫn nhớ, nó lúc vừa ra đời, là ba ba dẫn nó nhận biết thế giới. Các tiền bối cũng là rất ôn nhu chiếu cố lấy nó cái này hậu bối. Đây là nó cả đời bảo tàng, nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Gặp Mewtwo nghiêm túc bộ dáng, Charizard cũng tự giễu cười một tiếng, xem ra thật là nó suy nghĩ nhiều quá, coi như thực lực bị hậu bối siêu việt thì sao? Nó vẫn như cũ là chủ nhân ban đầu Pokemon, chủ nhân cũng sẽ không làm vứt bỏ Pokemon cử động. Nghĩ thông suốt chuyện này, Charizard lập tức cảm giác trong lòng gánh nặng rơi xuống, mọi chuyện đều biến thành thông thấu, nhất thời đốn ngộ. Charizard cảm thấy tự thân cùng Rasaku liên hệ cũng đề cao không ít. Đối với kỹ năng lĩnh ngộ cùng sử dụng cũng mạnh hơn một chút. Trở về đi, đoán chừng chủ nhân không gặp được chúng ta sẽ nóng nảy, Charizard nói, đồng thời đem gia hỏa này mang theo đi. Gia hỏa này không phải người tốt, để chủ nhân đến giải quyết đi. Mewtwo gật gật đầu. Trong nháy mắt di động mang đi hết thảy đồ vật, bao quát trên đất ba con Pokemon cùng cái kia sau cái vỡ thành mảnh vỡ khói đen Pokebo. Rasaku cảm giác sau lưng hai cái vật nặng nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó nằm nhoài trên mặt thảm bất động, mặc dù không biết hai bọn chúng có cái gì tiến triển. Vẫn là nói không có gì tiến triển, nhưng có thể an toàn trở về. Hắn cũng đem nhấc lên tâm rơi xuống, hít một hơi thật sâu, Một pích giây buồn ngủ cảm giác đánh tới. Rasaku rốt cục ngăn cản không nổi buồn ngủ, nặng nề thiếp đi, nhưng hắn không biết là sáng sớm ngày mai còn có một cái kinh hỉ lớn chờ lấy hắn đâu. Có lẽ không chỉ một cái đi, nhưng ngày mai nhất định sẽ làm cho Rasaku giật mình đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.